xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3467, nữ tổng giám đốc 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H Trần Hoành. Ta đây biết rõ, nhưng ngươi là nam số 1. Phó phồn, có khả năng bị tư đạo nhìn trúng. Không quản là cái nào số 1. Chỉ cần tư đạo nguyện ý, phần diễn còn không phải hắn an bài. Tư đạo trong tay, đã từng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nam 2 phần diễn vượt trên nam 1, cuối cùng nâng đỏ nam 2 sự tình. Huống hồ, Ôn Hoài cái kia nhân vật, phần diễn không thể so với nam 1 kém đến đi đâu. Trần Hoành nhướng mày, tiếp tục về, ngươi muốn làm cái gì? Phó phồn, cho Ôn Hoài mua cái nóng lục soát, bị tư đạo tuyển chọn sự tình. Thật tốt giúp hắn lẫn lộn một chút. Không cần làm khác, dùng lực khen liền có thể. Trần Hoành, nâng giết, phó phồn không có giải thích. Trần ca dựa theo ta nói đi làm liền có thể. Tiền không là vấn đề. Trần Hoành rốt cục nhịn không được hỏi một chuyện khác. Tiểu phồn, ngươi phía trước không phải như vậy. Coi như xuất hiện Ôn Hoài như thế có thiên phú diễn viên. Ngươi cũng sẽ không lựa chọn làm như vậy. Tiểu phồn, ngươi thành thật nói. Có phải là bởi vì Ôn Hoài là đường tổng người, ngươi mới tận lực nhằm vào hắn? Phó phồn, Trần ca, ngươi không cần hỏi quá nhiều. Dựa theo ta nói đi làm liền được. Cái này vòng tròn không phải liền là dạng này. Ngươi phía trước cũng giúp ta làm qua không ít dạng này sự tình. Cũng bởi vì hắn là đường tổng người. Vì lẽ đó không dám xuống tay với hắn. Trần Hoành không lời nói. Cũng không biết cái kia phát thứ gì đi qua. Cái này không nóng nảy, ngươi còn là trước tiên nghĩ hai ngày rồi quyết định đi. Phó phồn không có tiếp tục miễn cưỡng, chỉ là hai ngày về sau, hắn còn là cái kia thái độ, thậm chí không quản Trần Hoành thuyết phục, chính mình đi tìm người. Bất quá nửa giờ, Ôn Hoài đột nhiên đi lên nóng lục soát, toàn bộ Weibo bên trên, đều tại lẫn lộn Ôn Hoài là dạng gì thế nào một cái tốt diễn viên. Bảo tàng nam hài cái gì? Vận hành chuyện này đoàn đội, phi thường chuyên nghiệp, còn lấy ra Ôn Hoài số lượng không nhiều một chút đoạn ngắn. Ôn Hoài fan hâm mộ số, kia là thẳng tắp lên cao. Những cái kia bắt đầu phần Ôn Hoài người, xác thực hận không thể đem hắn quần lót đều cho nhổ sạch sẽ. Đường tổng, hiện tại xem ra, đối phương dạng này giúp Ôn thiếu mua nóng lục soát. Hơn phân nửa là nghĩ nâng giết Ôn thiếu. Chúng ta bên này cần khai thác hành động gì sao? Mai Mẫn hỏi. Đường quả lấy điện thoại di động ra. Lật ra Weibo bên trên tình huống. Không thấy được cái gì chửi bới Ôn Hoài sự tình. Liền cho Ôn Hoài gọi điện thoại. Tiểu tỷ tỷ, lúc này ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc. Vậy mà gọi điện thoại cho ta. Để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Không có mau lên, đang nhìn kịch bản, chuẩn bị tại khởi động máy phía trước. Thật tốt suy nghĩ một chút, trong nồi chưng hầm canh, một hồi đưa tới cho ngươi. Hương vị phải rất khá, một hồi chúng ta cùng một chỗ ăn, nhìn thấy nóng lục soát sao. Có rất nhiều người khen ngươi, nhìn thấy, không nghĩ tới ta như thế được hoan nghênh. Ôn Hoài trò đùa nói, để ngươi có chút thụ sủng nhược kinh. Xem ra ngươi không có cái gì không thích ứng, vậy ta liền không cần giúp ngươi tiêu trừ nhiệt độ, không cần thiết, tất cả mọi người là khen ta, tiêu trừ cái gì nhiệt độ, Ôn Hoài không có chút nào để ý có người nâng giết hắn. Hắn cái này người lại không có đặc biệt lớn gì mau bệnh, cũng không có cái gì hắc liệu, hắn trà trộn cái vòng này, mục đích là vì diễn kịch, diễn mình muốn vai diễn nhân vật còn danh lợi cái gì. Hắn nhìn chúng sao, dù là hiện tại diễn kịch hay sao, hắn cũng có một kiện quan trọng hơn sự tình chiếu cô hắn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ngươi mau lên, không cần lo lắng ta, một hồi liền tới, muốn ăn cái gì thức nhắm, đến cái rau cải thìa sao. Tại đông đảo fan hâm mộ bắt đầu chú ý Ôn Hoài. Phát hiện hắn không phải cái độc thân cẩu, chữ số không nhiều mấy đầu Weibo. Vậy mà là tuyên bố thoát đơn, cùng với tú ân ái. Ôn Hoài nhìn xuống phía trên tình huống, thẳng thắn đem hôm nay sự tình cũng phát lên trạng thái. Nhiều người như vậy chú ý, đương nhiên muốn tuyên bố một chút hắn cùng tiểu tỷ tỷ rất ân ái sự tình. Hệ thống, cái kia Phó Phồn sợ là muốn chọc giận nổ. Cách chương.